Quy hồn tuyệt ca, góc truyện audio.com. Lúc 8 giờ hơn, ba gã quỷ đạo đi ra từ trong phòng làm pháp sự. Bọn họ tìm ông cụ mắt quỷ thuê phòng ngủ và ăn uống liền đi nghỉ ngơi. Lộ Vô Quy chạy đến phòng làm pháp sự nhìn thấy Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ còn nằm ở trên vải phép trải trên mặt đất. Trên người hai cô ấy đều lành lạnh. Sắc mặt rất kém, là dáng vẻ mất máu quá nhiều và nguyên khí tổn hao nhiều. Âm khí trên người đã rút sạch, tính mạng thì giữ lại, nhưng bệnh nặng một trận lại khó tránh khỏi. Ông cụ mắt quỷ vào nhà liếc nhìn hai cô, nhíu mày một cái, nói, khí sắc kém như vậy. Ông quay sang nói với Lộ Vô Quy, đi mời Chu lão đầu qua xem một chút. Lộ Vô Quy thấy hai cô ngủ mê không tỉnh, không tiện cõng hai cô đến cửa xin chữa bệnh, nói với ông cụ mắt quỷ, ông cho hai cô ấy thêm cái chăn đi, chạy đến tiệm thuốc bắc trên trấn tìm Chu lão đầu. Hôm nay họp chợ, trên trấn nhiều người, trong tiệm của Chu lão đầu cũng không ít người. Khi nàng đến nhìn thấy Chu lão đầu đang ngồi ở bên bàn làm việc nhỏ cạnh cửa giúp người trần mạch kê thuốc. Nàng đứng ở bên cạnh chờ, kết quả nhìn hết người này đến người khác. Người này vừa đi thì người khác lại tới. Chu lão đầu bận bịu không ngớt, nàng nghĩ Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ còn đang đợi khám bệnh đây. Hô một tiếng, Chu lão đầu thấy nàng, rõ ràng bị dọa giật nảy ngả người ra sau. Với một tiếng, ngay sau đó nghiêm mặt, nói, sao cháu lại tới đây? Ông cháu không phải đã mất rồi sao? Còn tới hốt thuốc, Lộ Vô Quy nói. Là Du Thanh Vi với Tả Tiểu Thứ, ông cụ ở tiệm quan tài bảo cháu tới. Chu lão đầu tiếp tục giúp người trần mạch, không nhìn Lộ Vô Quy nữa, cũng không có ý đứng dậy. Lộ Vô Quy không tiện thúc giục, chống cùi trỏ ở trên bàn của Chu lão đầu, nâng cằm chờ. Chu lão đầu luôn luôn để mắt liếc nhìn Lộ Vô Quy, hình như rất có ý kiến với việc Lộ Vô Quy dựa gần vào ông ta. Ông thấy Lộ Vô Quy không có ý biết khó mà lui. Lại nói, cháu có thể đưa họ đến bệnh xá trên trấn mà. Lộ Vô Quy nói, họ bị nội thương, dương khí yếu ớt, nguyên khí hao tổn. Chu lão đầu khám xong một bệnh nhân này, gọi một người đàn ông trung niên tướng mạo rất giống ông ấy. Đi vào xách cái hòm thuốc rồi đi theo Lộ Vô Quy. Trên đường, ông hỏi, sao bị thương? Lộ Vô Quy nói. Cháu không biết nói sao nữa. Cháu cũng không biết họ vì sao bị thương. Cháu chỉ nhớ bùa âm lôi đang nổ mọi nơi. Cháu mang họ chạy và chạy. Đến khi chạy ra ngoài thì hai cô ấy đã nửa chết nửa sống rồi. Chu lão đầu yên lặng nhìn Lộ Vô Quy. Không nói thêm gì nữa. Một đường im lặng mà đến tiệm quan tài. Ông cụ mắt quỷ nhìn thấy Chu lão đầu tới. Nghênh đón, nói. Tình huống của hai cô bé này không tốt lắm, tuổi quá trẻ, nếu để lại mầm bệnh thực đáng tiếc, cho nên nhờ ông tới xem một chút. Chu lão đầu không nói lời nào, cùng ông cụ mắt quỷ đi vào căn phòng làm pháp sự. Nhướng mày một cái, nói, sao còn ngủ dưới đất? Ông cụ mắt quỷ nói, ngủ dưới đất tốt cho chúng nó, lại bảo Lộ Vô Quy đi lấy chiếc ghế đầu tới cho Chu lão đầu ngồi. Chu lão đầu cẩn thận xem qua mạch, lại vén lên mí mắt nhìn một chút, còn bóp ra miệng nhìn bựa lưỡi, lại dùng ống nghe lắng nghe tiếng phổi, đi ra ngoài phòng ngồi ở bên bàn kê thuốc, ông vừa định đưa đơn thuốc cho Lộ Vô Quy, liền hỏi, cháu biết sắc thuốc không? Lộ Vô Quy lắc đầu, nàng chưa từng sắc thuốc, trước kia ông nội bị bệnh nếu như có thể xuống giường thì tự mình sắc thuốc. Nếu như ông không xuống giường được thì là vợ Trang Phú Khánh tới sắc. Chu lão đầu nói, sắc một thang thuốc 5 đồng, buổi trưa tới lấy, ông lại bổ sung câu, tiền thuốc phải tính riêng, ngoài ra, phí đến khám 30 đồng. Lộ Vô Quy hiểu, vội vàng lấy ra tiền từ trong túi muốn trả tiền xem bệnh cùng tiền thuốc. Chu lão đầu sợ dính vào âm khí trên người Lộ Vô Quy. Tìm ông cụ mắt quỷ đổi tiền mà Lộ Vô Quy đưa. Lúc này mới đeo cái hòm thuốc rời đi. Lộ Vô Quy cảm thấy Chu lão đầu chú ý như vậy không có gì xấu cả. Người bình thường dính mấy thứ âm khí nặng dễ dàng bị bệnh và dẫn đến những thứ không sạch sẽ. Bọn họ không giống những người làm nghề này, như các nàng có gì không ổn thì có thể nhìn cái là ra. Hóa bùa là ổn, người không thạo nghề rất có thể dính vào âm khí mà không biết. Sau đó từ từ bị âm khí ăn mòn bệnh mạn tính quấn thân. Cuối cùng nạp mạng, vừa đến buổi trưa, Lộ Vô Quy chạy đến tiệm của Chu lão đầu lấy thuốc. Thuốc bắc sắc xong đựng bằng cốc giữ ấm, hai cốc to tràn đầy. Dù Thanh Vi cùng Tả tiểu thư mỗi người một cốc to. Lộ Vô Quy biết Chu lão đầu chú ý, không tiện trực tiếp dùng cốc mớm thuốc cho mấy người Du Thanh Vi. Nàng tìm ông cụ mắt quỷ mượn hai cái bát, đổ thuốc ra, đút vào bên miệng Tả tiểu thư cùng Du Thanh Vi. Hai người ngủ mê man, Lộ Vô Quy gọi hai cô dậy uống thuốc, hai cô ngay cả mắt cũng không mở, chỉ ngửa đầu uống hết thuốc liền nằm xuống ngủ tiếp. Du Thanh Vi mơ mơ màng màng nói: "Tiểu muộn ngốc, gọi điện thoại cho nhóm mẹ tôi báo tin bình an." Rồi lại ngủ thiếp, Lộ Vô Quy dạ một tiếng. Điện thoại di động của nàng sớm bị nổ hư rồi, đành phải mượn máy bàn trong cửa hàng của ông cụ mắt quỷ để gọi điện thoại. Số điện thoại của Trang Phú Khánh và Thái Phân nàng đều nhớ. Rất nhanh điện thoại liền kết nối. Sau khi nàng nói mấy câu với Trang Phú Khánh, Thái Phân xong, Tả Nhàn nghe điện thoại, hỏi nàng, mấy đứa đều ổn đó chứ? Lộ Vô Quy nói, rất tốt, Du Thanh Vi còn bảo cháu gọi điện thoại cho cô báo bình an. Chị ấy cùng tiểu thư uống xong thuốc thì ngủ mất rồi. Uống thuốc, tụi nó làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Âm lượng của Tả Nhàn cao hơn ngày thường rất nhiều. Nói chuyện vừa vội vừa mau. Ông cụ mắt quỷ ngồi ở cửa hút xì xa không nhịn được trợn đôi mắt chỉ còn lại trong trắng xem thường nhìn Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy nghe giọng nói của Tả Nhàn hình như là cuống cuồng rồi. Lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nói, nổ bùa âm lôi âm khí nặng. Ba gã quỷ đạo rút âm độc cho mấy chị ấy rồi. Mấy chị ấy thân thể yếu ớt. Ông cụ mắt quỷ ở tiệm quan tài để cho lão trung y trên trấn kê thuốc bổ khí hồi nguyên cho mấy chị ấy uống. Tả Nhàn hỏi, ba vị quỷ đại sư đều ở đấy. Lộ Vô Quy nói, ở đây ạ, ngủ ngon ngay tại phòng bên, cơm trưa cũng không dậy ăn. Tả Nhàn hỏi, mệt lắm phải không? Lộ Vô Quy nói, đúng thế, một đêm không ngủ, đến bây giờ cháu vẫn chưa chợp mắt đâu. Lát ăn cơm trưa xong cháu cũng phải đi ngủ một giấc. Lại hàn huyên mấy câu. Tả Nhàn đang muốn cúp điện thoại. Lộ Vô Quy chợt nhớ tới một chuyện. Lại để cho Trang Phú Khánh nghe điện thoại. Nàng nói với Trang Phú Khánh. Ông con bị bùa phong quỷ nhốt ở trong linh bài. Phải sớm tối dâng hương cho ông. Dương gian dương khí nặng. Không có hương khói ông sẽ rất mau tan mất. Nàng nghe thấy Trang Phú Khánh nhận lời. Lúc này mới cúp điện thoại, nàng ăn xong cơm trưa ở chỗ ông cụ mắt quỷ, liền rúc đến bên cạnh Du Thanh Vi, dựa sát vào Du Thanh Vi mà ngủ bù. Trong mơ màng, nàng nghe thấy giọng của Tiết Nguyên Kiền từ ngoài nhà truyền tới. Hỏi mấy người các nàng có ở đây hay không? Ông cụ mắt quỷ trò chuyện với hắn mấy câu, nàng lại ngủ thiếp đi. Lúc nàng tỉnh đã hơn 5 giờ chiều. Từ trong nhà đi ra ngoài thì thấy Tiết Nguyên Kiền ngồi ở cửa tiệm. Tiết Nguyên Kiền nhìn thấy Lộ Vô Quy đi ra. Đứng lên nói, tiểu lộ tỉnh ngủ rồi. Thanh Vi cùng tiểu thư thế nào rồi? Lộ Vô Quy nói, Chu lão đầu nói trước mắt cứ uống thuốc bắc 7 ngày xem sao đã. Nàng nhìn sắc trời, nói, nên đến chỗ Chu lão đầu lấy thuốc rồi. Tiết Nguyên Kiền nói, anh đi lấy cho. Sau khi hỏi Lộ Vô Quy đường đi thế nào, liền đi ngay. Lộ Vô Quy vui vẻ có người chạy vặt. Du Thanh Vi cùng Tả tiểu thư uống thuốc thang xong lại mê man ngủ thiếp, cơm tối cũng không dậy ăn. Tiết Nguyên Kiền lại đến trạm xá một chuyến tìm bác sĩ tới truyền dịch cho các cô, sau lại trao đổi với ông cụ mắt quỷ muốn ở chỗ này ngủ lại mấy đêm. Sau khi bàn xong tiền thuê phòng, ông cụ mắt quỷ đồng ý cho họ thuê căn phòng mấy người Du Thanh Vi ngủ và căn phòng quỷ đạo ở, bọn họ có thể tắm ở đây. Nhưng không bao ăn, Tiết Nguyên Kiền lại đi siêu thị trên trấn mua ít lương khô cùng nước suối. Còn tới tiệm cơm đóng gói thức ăn mang về. Đến buổi tối, Tiết Nguyên Kiền thấy Lộ Vô Quy rất hăng hái mà ngồi ở đó xem tivi. Hỏi nàng muốn vẽ bùa không? Lộ Vô Quy nghĩ bùa luôn không đủ dùng. Liền gật đầu nói, được thôi. Tiết Nguyên Kiền tìm ông cụ mắt quỷ mua rất nhiều vật liệu bùa cho Lộ Vô Quy vẽ bùa. Lộ Vô Quy hai ngày nay ngoài ngủ nghỉ ra thì đều dùng để vẽ bùa. Bùa phong cương cùng bùa dương vẽ đặc biệt nhiều. Dù Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ ngủ hai ngày hai đêm mới tỉnh. Chuyện này quả thực khiến Lộ Vô Quy lo lắng cho hai cô. Cũng may hai cô vẫn có thể bị gọi dậy ăn một chút gì cùng uống thuốc. Thỉnh thoảng sẽ còn loạng choạng tựa như mộng du đi nhà vệ sinh. Ít nhiều để Lộ Vô Quy có thể an tâm một ít. Khả năng là trước đó mệt nhọc quá độ và lại mất máu quá nhiều nguyên khí hao tổn nghiêm trọng. Dù Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ nghỉ ngơi thêm 2-3 ngày mới khôi phục chút sức sống. Trên mặt rốt cuộc có thể thấy ít màu sắc đỏ thắm. Dù Thanh Vi nhìn thấy Tả Tiểu Thứ lấy lại sức, thở phào nhẹ nhõm thật dài. Lúc này mới bắt tay chủ hoạch chuyện tiếp theo sau khi nổ banh càn khôn âm dương cục. Cô cảm thấy Lộ Vô Quy cũng dốc hết sức, thời gian sắp xỉ một tuần vẽ đầy một ba lô bùa. Trong đó phần lớn đều là vẽ cho cô cùng Tả Tiểu Thứ. Dù Thanh Vi trong lòng cảm động, lúc cô đi kích nổ bùa âm lôi, gần như cho là mình sẽ bỏ mạng ở đó. Lại không ngờ rằng Lộ Vô Quy mang cô ra ngoài, khiến Du Thanh Vi không ngờ đến nhất là trên tay ông cụ ở tiệm quan tài lại có bùa thiên cương thần lôi Hứa Đạo Công tự tay vẽ. Chẳng qua, rất nhanh, cô lại thấy yên lòng. Hứa Đạo Công ăn tiền trợ cấp, ngay cả ruộng cũng không trồng được. Nếu như không vẽ bùa bán, đến cả cơm cúng mùng 1-15 mỗi tháng cho Lộ Vô Quy ăn cũng không cung cấp nổi. Gà trống to ít nhất nuôi 7 năm mới có thể mổ làm cơm cúng huyết thực. Chưa kể đến thức ăn mà gà trống to ăn, tính nhiều năm cũng không rẻ. Huyết thực là chỉ vật phẩm cúng tế. Ánh mắt cô sáng ngời nhìn bùa thiên cương thần lôi mà ông cụ ở tiệm quan tài cẩn thận từng ly bày ra. Vuốt vuốt quạt giấy trong tay, khóe miệng cười chúm chím mà nói. Quan gia gia, không biết ngài có ý định bán bùa này không? Cô nhìn ra được, ông lão này muốn bán bùa. Ông cụ mắt quỷ lù dù mà đáp một câu. Không biết cháu bằng lòng ra giá bao nhiêu? Dù Thanh Vi nói, không dối gạt ông, bùa này nếu như dựa theo giá đấu giá, giá khởi điểm là 800 ngàn. Nếu có thể gặp được khách hàng bằng lòng trả giá, có thể đấu đến 1 triệu 1 hoặc 1 triệu 2. Nếu như pháp khí của sở sự vụ cháu đem đi đấu giá. Thông thường sau khi đấu giá thành công còn phải nộp lên nhà đấu giá 5. Phí dịch vụ, nếu như là khách hàng cá nhân bán đấu giá cần đóng 10. Phí dịch vụ đấu giá, còn cần người bảo đảm, dựa theo giá thị trường, người bảo đảm trích ra khoảng 10-20. Phí bảo đảm, giả như bùa này của ông bán được giá cao nhất là 1 triệu 200 nghìn. Tới tay ông là khoảng 84 vạn đến 96 vạn. Nhưng rất khó bảo đảm bùa này có thể bán được giá cao nhất là 1 triệu 200 nghìn. Cô dừng lại, nói, đương nhiên, đây vẫn là giá thị trường trước kia. Quạt giấy trong tay cô chỉ về phía Lộ Vô Quy, nói, tiểu muộn ngốc biết vẽ bùa thiên cương thần lôi. Từ nay về sau sở sự vụ cháu sẽ có bùa thiên cương thần lôi bán đấu giá. Giá này nhất định sẽ giảm, quan gia gia, nếu ông bằng lòng bán bùa thiên cương thần lôi, với cháu mà nói chính là trong tuyết đưa than, cháu nguyện thu mua với giá 800 ngàn một lá bùa. Sau này cho dù ông bán ra bất kỳ pháp khí, bùa chú, sở sự vụ cháu đều sẽ thu phí dịch vụ của ông với giá thấp nhất theo tiêu chuẩn thu phí. Ông cụ mắt quỷ nhắm mắt lại không hề có chút cảm xúc nào. Khiến người ta không đoán được ông ta đang suy nghĩ gì. Dù Thanh Vi cười nhạt, cũng không sốt ruột, không nhanh không chậm chờ ông lão cân nhắc, Lộ Vô Quy liếc nhìn Dù Thanh Vi, kéo dài giọng mà nói. Đắt như vậy, nàng lại bổ sung, em biết vẽ, lập xuân đã qua, rất nhanh liền có thể vẽ bùa thiên cương thần lôi. Dù Thanh Vi nói, hai ngày nay chúng ta còn phải trở về thôn Liễu Bình. Cần bùa lôi bảo vệ tính mạng, bùa âm lôi âm khí quá nặng, nổ bùa âm lôi bảo vệ tính mạng chỉ ít phải mất đi nửa cái mạng. Không nghĩ ông lão chính là nhìn chúng những điểm này, mới lấy ra bùa, ông cụ mắt quỷ nói. Được, ông mở mắt ra, nói, ông có 5 lá bùa thiên cương thần lôi, cháu ra giá bao nhiêu? Du Thanh Vi cười nói, ông là người thẳng thắn, 5 lá bùa 4 triệu. Cô nói xong thì nhìn thấy Lộ Vô Quy tràn đầy đau lòng mà ở đó dùng tay trái đánh tay phải. Cô thấy thủ pháp nổ bùa lôi của Lộ Vô Quy vô cùng thuần thục. Hiển nhiên là trước kia nổ bùa không ít. Cô phỏng đoán lúc này Lộ Vô Quy đang tính trước kia nàng nổ mất bao nhiêu cái 800 ngàn. Cách chương.